Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, con ngốc mộ tâm lan. Lạc Tuấn nhớ tới rời nhà tiền kia, vài cái hương thân phía sau tiếp trước cho hắn giới thiệu đối. Tượng trường hợp, khóe môi hơi hơi nhếch lên. Hắn tưởng, nay loại tình huống này, cha mẹ khổ sở hẳn là hội thiếu một điểm mà ni ly hôn phía trước. Hắn cùng cha mẹ cho rằng, trừ phi cơ hội nghịch thiên hảo. Dỗ ra cặp lai hắn lại khó nói thượng một môn hảo thân. Ai biết hắn chân trước tài cầm ly hôn chứng, sau lưng còn có vài cái hương thân đến ra cho hắn làm mối. Bọn họ giới thiệu, nhà gái điều kiện đều rất không sai. Hắn thế mới biết chính mình mặc dù cách hôn, giá thị trường thế nhưng so với 3 năm trước hảo. Chiếu vài cái hương thân cách nói là, hắn tính tình hảo, vóc người hảo, tướng mạo hảo. Tuy rằng kết qua một lần hôn, niên kỷ lại khinh, bất quá 24 tuổi mà thôi. Có một số người ra đầu hôn còn chưa có trông cậy vào đâu. Trừ lần đó ra, quan trọng nhất là cha mẹ hắn không chỉ có thân thể sức khỏe dồi dào, còn đau tức phụ, bọn họ còn kém chưa nói hướng Thúy Anh không tiếc phúc. Vội tới hắn làm mối các hương thân nói, tan vỡ Lạc Tuấn cọc cọc kiện kiện, mọi thứ đều hấp dẫn vừa độ tuổi nữ tử, từng kết hôn, không từng kết hôn. Đều muốn hắn trở thành hương mô mô. Này tự nhiên là kiện chuyện tốt. Nhưng là tài ly hôn Lạc Tuấn có chút không hoãn quá mức. Đối với tài ly hôn liền thân cận có chút nhận vô năng. Vì thế lời nói dịu dàng cự tuyệt. Làm mối nhân thâm biểu tiếc nuối. Lại không có sinh khí. Bọn họ tất cả đều tỏ vẻ. Tương lai chỉ cần Lạc Tuấn có tái hôn ý tưởng. Nhất định hỗ trợ lưu ý. Không qua vài ngày. Mộ Thanh Nghiên liền nghe nói Tiền Tiểu Ngọc một nhà cử ra rời tin tức. Nghe nói nhà bọn họ chuyển đi Tiền Ngọc thư việc buôn bán khai giang thị. Tiền Tiểu Ngọc vài người phán quyết không nhanh như vậy xuống dưới. Bất quá, lao ngục tai ương khẳng định là miễn không xong. Tương đối cho Tiền Tiểu Ngọc ra cử ra rời. Triệu Hồng Binh vài cái đồng phạm trong nhà gió êm sóng lặng. Một điểm dị thường cũng không có. Ít nhất mặt ngoài là... Này đầy đủ biểu hiện ở trên loại sự tình này. Dư luận đối nam nhân khoan dung cùng đối nữ nhân ngoan tuyệt. Mộ Thanh Nghiên biết Triệu Hồng Binh kết cục nhất định sẽ so với mặt khác vài cái đồng phạm thảm. Về phần thảm đến cái tình trạng gì, vậy không phải nàng nguyện ý quan tâm chuyện. Thời gian qua bay nhanh, nhoáng lên một cái mộ gia thơm quá thực phẩm chín điếm đã khai trương hơn một tháng. Hôm nay buổi tối, Mộ Thanh Nghiên tắm rửa xong, đang muốn đi nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được mẹ trong phòng ngủ truyền đến mẹ cùng tỷ tỷ tiếng khóc. Nàng cuống quýt đẩy cửa đi vào. Thế nào, các ngươi, gặp hai người hảo hảo ngồi ở trên giường. Nhân thân không có ngoài ý muốn. Mộ Thanh Nghiên yên lòng. Ngươi tỷ phu cho ngươi tỷ đem điều này nguyệt tiền lương nhanh chút giao cho hắn, Đinh Tú Phương. Thô giọng nức nở nói. Mộ Tâm Lan gặp mẹ còn đang tức giận. Tiếng khóc càng vang. Gặp là có chuyện như vậy, Mộ Thanh Nghiên từ chối cho ý kiến cười. Vậy giao, tỷ trước kia tiền lương lúc đó chẳng phải giao cho tỷ phu sao? Tiếp tục giao cho hắn không phải thực bình thường sao? Bình thường cái quỷ gặp thông minh tiểu nữ nhi cũng không thức nhân gian hiểm ác. Đinh Tú Phương càng buồn bực. Trước kia trước đây, hiện tại ngươi tỷ mang thai. Hẳn là tồn điểm tiền để ngừa vạn nhất. Cho dù không vì cái này, các ngươi nói. Hiện tại nhà ai thế nào hộ tiền tài không phải phụ nữ trưởng quản. Thiên bọn họ tống ra. Tâm Lan, ngươi lần này nhất định không thể tái phạm hồ đồ. Ngươi không thể lại đem tiền lương giao cho Tống Hồng Quảng. Hắn muốn không vừa ý. Ta đến cùng hắn nói. Ta hỏi hắn. Ba hắn tiền lương đều là giao cho mẹ nó. Thế nào đến Tâm Lan nơi này không được. Có tính toán khác. Mộ Thanh Nghiên bĩu môi. Tỷ. Ngươi cùng mẹ ý tưởng giống nhau sao? Ta cảm thấy không gọi là đem tiền lương giao cho hắn là ta đáp ứng rồi. Hắn nói qua, ta khi nào thì cần tiền đều có thể tìm hắn lấy, gặp muội muội ra vẻ đứng lại tự bản thân một bên. Mộ Tâm Lan ngừng khóc nói ra trong lòng nói, ân, mẹ, ta cảm thấy tỷ tỷ nói thực có đạo lý. Đã là nói tốt, tiền giao cho tỷ phu liền giao cho tỷ phu đi. Tổng không phải người một nhà. Đinh Tú Phương bị Mộ Thanh Nghiên đứa nhỏ nói khí vui vẻ. Lại vô ngôn phản bác. Các ngươi, Mộ Thanh Nghiên trang không phát hiện. Ôm Đinh Tú Phương cánh tay lay động. Mẹ, Nhà chúng ta thực phẩm chín đếm sinh ý tốt như vậy. Chúng ta cấp tỷ tỷ chướng 100 nguyên tiền lương đi. Bất quá, này 100 nguyên tỷ tỷ không được đối tỷ phu nói. Lưu trữ làm tiền riêng. Bằng không, liền thủ tiêu. Mộ Thanh Nghiên tiếng nói vừa dứt, Đinh Tú Phương cùng Mộ Tâm Lan ánh mắt nhất tề sáng. Đinh Tú Phương nhìn Mộ Tâm Lan liếc mắt một cái, thở dài. Tâm Lan, nghe được Nghiên Nghiên trong lời nói sao? Đinh Tú Anh nghĩ rằng, Nghiên Nghiên đến cùng so với Tâm Lan thông thấu. Mộ Tâm Lan vẻ mặt thẹn thùng. Mẹ, Nghiên Nghiên, 600 nguyên vốn liền nhiều lắm. Thế nào có thể lại nhiều cho ta 100 đâu? Ta còn là không cần. Nhiều nhất ta đi nói với Tống Hồng Quảng. Nhường hắn cho ta lưu 100 money, nhường hắn lưu 100 cũng xong. Bất quá, chúng ta bên này 100 cũng chướng đứng lên. Ngươi coi ta như nhóm cùng nhau cho ngươi trong bụng, đứa nhỏ tồn đi. Tâm Lan a, không phải ta nói ngươi. Ngươi không thể rất từ Hồng Quảng. Tiền từ hắn nắm bắt. Ngươi muốn dùng tiền kia không kịp thời không nói. Vạn nhất ngày nào đó hắn tâm tình không tốt còn muốn bị khinh bỉ. Còn có, ngươi không cần cảm thấy chính mình cái gì đều có thể khắc khổ. Ngươi bỏ được khổ chính mình, về sau bỏ được khổ đứa nhỏ sao? Mộ Tâm Lan vẫn như cũ tâm tồn ảo tưởng. Hồng Quảng hẳn là cũng sẽ đau đứa nhỏ đi. Đinh Tú Phương hừ lạnh một tiếng. Không đau đứa nhỏ nam nhân hơn. Liền tỉ như ngươi tiểu cựu cữu. Ngươi cảm thấy hắn đau hổ tử sao? Mộ Tâm Lan ủ rũ. Được rồi, ta ngày mai cùng Tống Hồng Quảng nói. Tống Hồng Quảng so với đại gia tưởng tượng muốn thông tình đạt lý một ít. Theo Mộ Tâm Lan nói, làm nàng đưa ra muốn lưu lại một bách công tư dự phòng khi hắn hai lời chưa nói đáp ứng, trừ bỏ kia bút gả đi qua không bao lâu đã bị bà đoạt lại đồ cưới tiền. Chưa từng có được lớn như vậy nhất bút tiền riêng. Mộ Tâm Lan cao hứng mặt mày hớn hở. 200 nguyên là nàng trong biên chế dệt túi xưởng bán nguyệt tiền lương. Ân, nàng muốn hảo hảo tồn, cấp trong bụng cục cưng tồn. Mộ Tâm Lan tưởng tốt lắm. Ai biết không qua vài ngày, Tống Hồng Quảng đi lại ăn cơm chưa thời điểm đột nhiên tránh Đinh Tú Phương cùng Mộ Thanh Nghiên. Hướng Mộ Tâm Lan muốn kia 100 nguyên tiền. Tâm Lan, ngươi kia 100 đồng tiền còn tại sao? Ở a, thế nào, cho ta mượn dùng vài ngày. Ta tháng sau còn cho ngươi mượn làm cái gì? Trong nhà không có tiền. Tính tình ôn hòa Mộ Tâm Lan nghe được Tống Hồng Quảng trong lời nói cũng nóng vội đứng lên. Bọn họ kết hôn tới nay căn bản không có gì chi tiêu. Hai người hàng tháng tồn tiền ngân hàng tiền tổng cộng tính đứng lên cũng có tiểu mấy ngàn. Kia tiền là mất sao? Không phải, ta lười đi ngân hàng thủ, vốn để lại 100 nhiều làm lụng phí. Hôm kia di nhà chồng phòng ở Thượng Lương, lão nương theo ta này cầm đi 100 money như vậy a. Được rồi, ta chờ một chút cho ngươi a. Mộ Tâm Lan kéo dài. Là không nghĩ Tống Hồng Quảng nhìn đến nàng trong tay mặt khác 100 nguyên. Vì sao muốn chờ một lát? Hiện tại liền cho ta đi. Còn có, chuyện này ngươi tạm thời không muốn cho mẹ ngươi bọn họ biết. Miễn cho bọn họ đa tâm money. Bộ dạng nhân khuôn cẩu dạng Tống Hồng Quảng kiên nhẫn cẩn thận đứng lên vẫn là đỉnh đẹp mắt. Được rồi, Mộ Tâm Lan xem hắn anh tuấn khuôn mặt trong lòng mềm nhũn. Lập tức đem tiền theo trong túi áo đào xuất ra. Hai chương trăm nguyên chỉnh sao? Mấy chương tiền hào? Này hai khối nhiều tiền hào là Mộ Tâm Lan phía trước tiền riêng. Tống Hồng Quảng gặp Mộ Tâm Lan trong tay có hai chương 100. Trong mắt tránh qua ám mang. Thế nào có 200? Mộ Tâm Lan ánh mắt lóe ra một chút. Vậy cái dối. Đây là mẹ nhường ta mai kia mua thịt bò. Thịt heo tiền. OCV by Love Day Dio. Hết chương.